Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng, chương 1457, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1457 Lục Sinh Hà nói xong liền đi ra ngoài, cô ấy và mẹ cô ấy không còn ngôn ngữ chung nước. Hi Hi Nguyệt đến biệt thự của Hứa Nhã Thanh, Hứa Nhã Thanh đang chơi bóng chày với con trai mình trong sân. Ngày mai anh ấy sẽ qua An Kỳ, lại phải rời xa con trai. Mẹ ơi, hôm qua con cùng bố đi leo núi rồi, nếu như mẹ cũng ở đó thì thật tốt, ba chúng ta đã lâu không leo núi cùng nhau. Hứa Kiến Quân nói bằng giọng trong veo, với đôi mắt to sáng long lanh, đầy lòng mong đợi. Hi Nguyệt vuốt ve khuôn mặt ửng hồng của con trai. Đợi bố đi An Kỳ về chúng ta sẽ cùng nhau đi leo núi. Ừ, con trai nhỏ gật đầu và cười tâu toét ngọt ngào. Vào đến phòng khách, người hầu bưng hoa quả tới. Hứa Nhã Thanh lột một quả măng cụt đưa cho Hi Nguyệt. Kiến Quân nhớ Caesar rồi, lần này trở về An Kỳ anh sẽ mang Caesar trở về. Caesar là con chó mà họ nuôi ở An Kỳ, sau khi trở về nước được gửi đến chỗ anh họ của Hứa Nhã Thanh chăm sóc. Tuyệt quá đi, Caesar cuối cùng cũng có thể đoàn tụ với chúng ta. Hi Nguyệt vỗ tay vui vẻ, từ đoàn tụ đã chạm đến trái tim của Hứa Nhã Thanh. Cô ấy là người quan trọng nhất trong gia đình này, chỉ khi nào cô ấy trở về thì mới có thể coi là đoàn tụ thực sự. Hi Nguyệt, anh có nghe tin đồn rằng em đã cướp con của Kiều An, có phải vậy không? Hoa Hiền Phương chắc chắn rằng tối hôm qua Kiều An đã tung tin này, nghĩ là để tạo áp lực ý kiến từ dư luận. Phin đang ở nước ngoài, vì vậy em phải chăm sóc nó khi có thời gian. Cô ấy nói nhẹ nhàng. Hứa Nhã Thanh ôm vai, nhìn cô một cái. Hi Nguyệt, trước mặt anh, em không cần phải che giấu bản thân, con của Kiều An có khả năng là con của Lục Lãnh Phong, phải không? Hi Nguyệt cụp mắt xuống, hàng mi dài dày phủ bóng khổ sở lên mi mắt trắng, cô nuốt nước bọt, khi ngước mắt lên lại trở nên sắc bén. Không phải, Lục Lãnh Phong sẽ không làm điều ngu ngốc như vậy. Mặc dù cô ấy nói với một giọng chắc chắn khi nói điều đó, nhưng sự do dự đã phản bội cô ấy. Hứa Nhã Thanh rất hiểu cô ấy. Hi Nguyệt, nếu gặp chuyện không vui, đừng cố chấp, hãy nhớ rằng em không cô đơn, anh luôn ở bên cạnh em. Đôi mắt anh ấy ấm áp như mùa xuân, và giọng nói nhẹ nhàng như nước làm cho một chút nhiệt độ trong tim cô đang nhấp nhô trong biển băng. Khóe miệng cô nhếch lên, cười có chút phóng đại. Em không sao, đừng lo lắng, binh tới cản, nước sẽ tới, em không phải người có thể bại trận, có một chút tình cờ. Hứa Nhã Thanh trong lòng cảm thấy đau khổ, anh vỗ vai cô, theo như anh nhìn thấy cô chỉ đang gượng cười. Trong tất cả các khả năng, các con của Kiều An thuộc về Lục Lãnh Phong, nếu không cô ấy sẽ không hành động và đưa bọn trẻ đi. Bỏ đi, đừng nói những chuyện không vui này nữa, để không ảnh hưởng đến bầu không khí, buổi tối mẹ sẽ dẫn con đi xem ảo thuật. Cách chương.